Trộm trái tim, đoạt ái tình. Chương 88, sự thật. Góc truyện audio.com. Cửa hàng thời trang này vốn là phong cách thời trang Cố Hạ rất thích. Thử một chiếc váy mùa xuân, mặc vào mới thấy dáng người rất đẹp. Từ Lộ Lộ cũng khen ngợi vài câu. Cố Hạ nhìn giá đến hơn 2.000, hỏi nhân viên bán hàng xem có giảm giá không. Nhân viên bán hàng cười nói, bình thường hàng của chúng tôi đều không giảm giá, cũng không bày bán trong các trung tâm thương mại. Cố Hạ cảm thấy hơi mắc, vượt quá túi tiền của mình. Từ Lộ Lộ lại nói, hơi mắc một chút thôi, nhưng mà trong mấy bộ hôm nay cậu thử thì cái này đẹp nhất. Màu sắc cũng hợp với da cậu, quyết định mua luôn đi. Cậu xem, người khác ai cũng nhìn cậu đến vài lần chứng tỏ bộ quần áo này rất đẹp. Câu cuối cùng Từ Lộ Lộ nói rất nhỏ. Cô chỉ vào người đàn ông đang ngồi trên ghế salon. Bạn gái của anh ta đang thử đồ trong phòng. Cố Hạ nhìn thoáng qua người đàn ông kia. Trẻ tuổi ngoại hình lại đẹp. Anh ta thấy cô cũng đang nhìn mình. Không hề kiêng dè thoải mái đánh giá Cố Hạ. Nói một câu, tiểu thư, chiếc váy này cô mặc rất đẹp. Cảm ơn. Tất nhiên Cố Hạ thấy rất vui. Nhìn lại mình trong gương. Chiếc váy này dành cho mùa xuân. Mùa hè mặc không được. Đúng là Cố Hạ vẫn còn cảm thấy hơi xa xỉ. Chuẩn bị vào phòng thử đồ thay ra thì Từ Lộ Lộ lại khuyên. Hay là mua đi, quần áo mặc đẹp mới là quan trọng nhất. Cậu cũng đừng bạc đãi chính mình quá. Mình cũng không có chồng. Không có ai thanh toán cho mình cả. Cố Hạ cười nói. Cũng bởi vì không có chồng nên mới phải chăm chút cho quần áo của mình. Chuyện phải làm gấp nhất của phụ nữ chính là phải tìm cho mình một người đàn ông tốt. Cậu xem mấy năm nay cậu đi lang thang vất vả khắp nơi. Nên tìm một người đàn ông tốt yêu thương cậu. Cậu ăn mặc đẹp sẽ dễ dàng tìm bạn trai hơn. Bây giờ tiêu một ít tiền xem như để đầu tư đi. Quan hệ của Từ Lộ Lộ và Cố Hạ rất thân nên nói chuyện cũng thoải mái hơn. Mình thấy anh chàng nhà giàu Nghiêm Hướng Vĩ kia cũng không tệ. Hơn nữa anh ấy cũng đang theo đuổi cậu. Sau này gả cho một người đàn ông tốt cũng không cần phải vất vả kiếm tiền như vậy. Thích mua cái gì thì mua. Mua quần áo thôi mà. Sao lại kéo cả anh ấy vào thế? Thật sự Cố Hạ cũng thích cái váy này. Nhưng mà nhìn giá tiền vẫn thấy rất đau lòng. Mình cảm thấy điều kiện của anh ấy cũng không tệ. Hơn nữa cậu cũng nên tìm một đối tượng rồi. Từ Lộ Lộ vẫn khuyên nhủ. Mua đi mà, bộ này thật sự rất đẹp. Cố Hạ hơi do dự. Ngược lại người đàn ông ngồi trên ghế sofa kia lại mở miệng. Nếu như tiểu thư thích, tôi có thẻ vàng của cửa hàng này có thể giảm giá 10. Cố Hạ nhìn quần áo trên người anh ta thì biết ngay là kẻ có tiền. Nhưng cũng chỉ là người xa lạ. Cảm thấy không hay lắm. Lễ phép cười nói, cảm ơn, nhưng mà tôi cũng không muốn mua lắm. Cô đi vào phòng thử đồ thay ra. Sau khi đi ra khẽ gật đầu chào hỏi người đàn ông kia rồi ra khỏi cửa hàng cùng với Từ Lộ Lộ. Vệ nam ngồi trên ghế sâu lần nhìn theo bóng lưng của cô. Mặt như đang có điều suy nghĩ. Cô gái đang thử quần áo gần đó quay đầu liếc mắt nhìn anh ta một cái. Mở miệng hỏi, người ta đi rồi anh còn nhìn theo. Cảm thấy cô ấy rất đặc biệt sao? Thật sự rất đặc biệt. Vệ nam thu hồi ánh mắt lại. Cô ấy chính là người phụ nữ mà đại ca nhớ mãi không quên. Trước kia vệ nam đã được Châu Nhuận Thành cho xem ảnh chụp của cô ở Khải Hoành. Hôm nay là lần đầu nhìn thấy Cố Hạ thật sự. Nhìn dáng vẻ khiến cho người ta rất thoải mái. Tuy khi chuyện của Cố Hạ và Triển Thiểu Huy xảy ra anh ta đang ở nước ngoài nhưng cũng đã được nghe kể chuyện của bọn họ. Nghe nói Cố Hạ đã kết hôn rồi, nhưng mà qua cuộc nói chuyện vừa rồi thì xem ra tình hình không phải là như vậy. Đến tối khi tụ tập với mấy anh em đang ta đã kể lại chuyện này. Hôm nay cuối cùng tôi đã nhìn thấy cô gái tên Cố Hạ kia. Đừng nhắc đến cô ta nữa. Châu Nhuận Thành vừa nghe thấy cái tên kia đã thấy đau đầu. Vài ngày trước Triển Thiểu Huy say rượu đánh cậu hai nhà họ Sở trọng thương. Bây giờ người ta vẫn còn nằm trong bệnh viện, quan hệ giữa hai nhà căng thẳng, việc kinh doanh của tập đoàn cũng bị ảnh hưởng, gần đây mọi người đều bị việc này khiến cho sứt đầu mẻ chán. Nói cho cùng cũng là vì Cố Hạ, Châu Nhuận Thành thật lòng sợ cô, đại ca đã đủ phiền rồi, anh ấy cũng không muốn nghe thấy cái tên này nữa đâu. Trịnh Giang Hà và Mục Bằng hình như cũng không muốn nhắc đến chuyện liên quan đến Cố Hạ nữa. Sắc mặt nhàn nhạt, Vệ Nam không nhanh không chậm nói. Hình như cô ấy chưa kết hôn. Châu Nhuận Thành nhảy dựng lên. Cái gì mà không kết hôn? Con cũng đã lớn như vậy. Em và đại ca đều nhìn thấy cả nhà bọn họ ra ngoài chơi. Anh ta hoa tay múa chân như một đứa trẻ to xác. Cô ta trở về còn chưa tính. Cái thành phố này lớn như vậy mà đại ca còn gặp được cô ta. Cũng không biết hai người bọn họ làm sao nữa. Ai nói cô ấy đã kết hôn sinh con? Vệ Nam hỏi, đã kiểm chứng chưa? Đại ca nói, Trịnh Giang Hà nói tiếp. Anh ấy biết được tin này từ đâu thì chúng em không rõ lắm. Anh ấy luôn xử lý tốt chuyện của mình. Nhưng mà hôm nay chính tai tôi nghe thấy cô ấy nói chuyện với bạn của mình. Mấy năm nay cô ấy đi khắp nơi, không có bạn trai, cũng chưa kết hôn, nhưng mà hình như trước mặt hình như có người đang theo đuổi cô ấy. Vệ Nam nói, mọi người nhìn nhau mấy lần, Châu Nhuận Thành mở miệng hỏi dò, tin tức có chuẩn không? Có cần nói cho đại ca biết không? Nhị ca, em hy vọng tin tức của anh là giả. Mục Bằng cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm rồi lại đặt ly xuống, hơi có chút bất đắc dĩ nói. Nếu như là thật thì đại ca sẽ làm thế nào chúng ta không thể đoán được. Lúc trước Cố Hạ bởi vì chuyện kết hôn mới không muốn ở bên cạnh đại ca. Hiện giờ đại ca sắp đính hôn. Nếu như anh ấy muốn Cố Hạ thì không thể đính hôn. Lần trước chuyện đại ca say rượu đánh người có ảnh hưởng không nhỏ. Bác trai rất giận dữ. Bây giờ nếu anh ấy từ hôn thì bác trai sẽ tức chết mất. Nếu như anh ấy và Cố Hạ có thể vui vẻ như xưa thì không sao. Chỉ sợ càng dây dưa lại càng rối thêm, ảnh hưởng đến sự phát triển của cả tập đoàn. Nhưng cũng phải cho đại ca biết thôi. Chúng ta không thể gạt được anh ấy chuyện gì đâu. Châu Nhuận Thành không hề có hình tượng nằm dài trên ghế sofa. Khép hờ mắt lại đặt cánh tay lên trán. Thật là đau đầu đến cực điểm. Trước kia khi Triển Thiểu Huy còn hòa thuận với Cố Hạ. Anh ta còn vui vẻ hỏi vì sao Triển Thiểu Huy lại nhận Cố Hạ vào làm việc trong Khải Hoành. Châu Nhuận Thành có thế nào cũng không thể ngờ được có một chuyện khiến cho người ta phải rớt tim. Mấy năm trước Triển Thiểu Huy và Cố Hạ đã từng gặp nhau. Châu Nhuận Thành cũng không biết nên gọi nó là duyên phận hay nghiệt duyên nữa. Dây dưa lui tới nhiều năm như vậy. Bây giờ ngoài miệng thì đại ca nói đã từ bỏ nhưng mà phòng làm việc của anh vẫn còn đặt chiếc đèn kia. Thấy Châu Nhuận Thành là sợ anh làm hỏng, ai cũng không hy vọng sự tình lại rối thêm nữa. Từ sau khi đại ca biết Cố Hạ đã trở lại thì dạo này tâm tình luôn thấp thỏm. Cũng không còn tinh thần làm việc, em thì mong Cố Hạ sớm rời đi cho xong. Nhưng mà đây là chuyện của anh ấy, hẳn là phải để anh ấy quyết định. Lần trước Châu Nhuận Thành giấu giếm Triển Thiểu Huy bị vạch trần. Trong lòng vẫn còn rất băn khoăn, người ngoài lừa gạt anh ấy thì không nói. Chúng ta mà lừa gạt anh ấy thì còn ra gì? Em không muốn giấu anh ấy. Em là anh em của anh ấy. Ở bên ngoài em gây ra chuyện gì đều là đại ca giải quyết giúp em. Bây giờ anh ấy có quyết định thế nào em cũng ủng hộ. Mọi người yên lặng một lúc, Vệ Nam nói. Tôi đồng ý với Tiểu Ngũ, mấy năm nay tập đoàn phát triển rất tốt, thật ra cũng không cần phải dùng đến chuyện cưới hỏi chúng ta cũng có thể giúp anh ấy. Trịnh Giang Hà cùng tình nguyện đứng về phía Triển Thiểu Huy. Buổi tối mấy anh em hẹn nhau ra ngoài chơi Triển Thiểu Huy cũng không tới. Mỗi ngày đều tăng ca ở văn phòng, giống như hai năm về trước, loay hoay như một con quay. Bất kể hạng mục lớn hay là phương án nhỏ Triển Thiểu Huy cũng đích thân nhúng vào. Cho nên trong hai năm nay tập đoàn mới phát triển như vậy. Người ngoài đều nói anh quá có lòng muốn phát triển sự nghiệp. Nhưng Trịnh Giang Hà đều biết rõ Triển Thiểu Huy không hề vui vẻ gì. Có lẽ anh chỉ cần sự bận rộn ấy. Trịnh Giang Hà nói, đại ca vẫn luôn yêu mến cô gái tên Cố Hạ. Cho dù anh ấy có kết hôn với Lạc Tiểu Thư thì cũng chưa chắc tốt hơn được bao nhiêu. Suốt ngày mò mẫm bận rộn làm việc cũng không có một ngày nào được vui vẻ. Nếu Cố Hạ thật sự chưa kết hôn thì hãy nói cho anh ấy biết. anh ấy thích làm gì thì làm, vì để tránh tiếp tục mơ mơ hồ hồ, điều tra là chuyện tất yếu. Việc này đối với bọn họ vô cùng đơn giản. Sáng hôm sau Trịnh Giang Hà đi tới biệt thự của Triển Thiểu Huy. Khi đó quản gia đang thúc Triển Thiểu Huy đến khách sạn xem qua hiện trường lễ đính hôn. Đây là nhiệm vụ đặc biệt mà ông Triển giao cho. Nhưng Triển Thiểu Huy vẫn cứ nằm lì trên ghế salon xem báo tài chính kinh tế. Dáng vẻ như không hề quan tâm đến. Quản gia thấy Trịnh Giang Hà đến thì trước khi tránh đi cũng không quên nhờ anh ta nói giúp. Trịnh Giang Hà ngồi xuống bên cạnh Triển Thiểu Huy. Cả đời chỉ đính hôn một lần. Sao lại không thèm để ý thế? Cậu chạy tới đây là để nói nhảm sao? Triển Thiểu Huy cũng không thèm liếc mắt nhìn. Không phải muốn nói chuyện Lạc tiểu thư với anh đâu. Em biết anh không quan tâm. Ngày hôm qua nhị ca nhìn thấy Cố Hạ. Trịnh Giang Hà cố ý dừng lại một chút. Triển Thiểu Huy vẫn không thèm ngẩng đầu lên nhưng ánh mắt lại có chút biến hóa. Cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Triển Thiểu Huy không nói không cho nhắc đến Cố Hạ mà ngược lại còn hỏi một câu như vậy. Trịnh Giang Hà biết rõ Triển Thiểu Huy vẫn không quên được cô. Không xảy ra chuyện gì cả, chỉ đi dạo phố thôi. Sau đó nghe nhị ca nói một vài chuyện, chúng em đã kiểm tra lại. Cố Hạ chưa kết hôn cũng không sinh con, vẫn còn độc thân. Triển Thiểu Huy vẫn cầm báo như trước, giống như người bị điểm huyệt, vẫn không có hành động gì. Giống như cả một sợi tóc cũng không nhúc nhích, anh yên lặng làm cho Trịnh Giang Hà nghĩ mình chưa nói rõ ràng. Đang chuẩn bị mở miệng nói lại lần nữa thì nghe thấy anh nói. Cô ấy thật sự không yêu người đàn ông khác, giọng nói không lớn, có chút hốt hoảng, Trịnh Giang Hà trả lời anh. Chắc là không có, người đàn ông mà anh thấy là bạn của cô ấy, chắc là có ý với cô ấy. Về phần đứa trẻ anh nhìn thấy là con ai thì chúng em còn chưa tra ra. Chắc cũng là của bạn. Cô ấy đến thành phố C là để huấn luyện. Khoảng hơn 10 ngày nữa sẽ tới chi nhánh nhận việc. Trịnh Giang Hà thông báo tường tận tin tức cho Triển Thiểu Huy nghe. Triển Thiểu Huy vẫn không hề lên tiếng. Sao anh lại không đi kiểm chứng lại chứ? Khi đó nghe thấy cô đã kết hôn mang thai thì người không còn chút sức nào. Anh không muốn tiếp nhận hình ảnh cô ở bên cạnh người đàn ông khác. Không muốn tiếp nhận chuyện cô nấu cơm cho người đàn ông khác. Tựa vào lồng ngực người đàn ông khác, cười cho người đàn ông khác xem tất cả những thứ của cô đều dành cho người đàn ông khác. Triển Thiểu Huy cũng không dám đối mặt nữa. Có lẽ trong tiềm thức anh biết hành động của mình đã quá trễ. Thời gian một năm vốn có thể thay đổi tất cả. Cho nên khi Từ Lộ Lộ nói cô đã kết hôn anh cũng tin. 2 năm, mỗi lần nhớ tới Cố Hạ đều đau lòng. Đối với thời gian, con người luôn không thể làm gì. Dù có đập vỡ đầu cũng không thể quay lại được. Muốn tạm biệt cô nhưng lại sợ nhìn thấy cô. Cứ như vậy mơ màng trong cơn ác mộng mà trải qua 2 năm. Đến khi Cố Hạ quay lại lần nữa. Lần ấy ở khu triển lãm Triển Thiểu Huy đã bắt gặp gia đình hoàn mỹ của Cố Hạ. Toàn thân anh đều lạnh buốt, đó là cảm giác lạnh buốt toát ra từ xương tủy. Hệ thống lò sưởi ở trong xe cũng không có tác dụng gì. Anh đoán chắc là Cố Hạ đã hợp lại với Từ Lộ Lộ lừa gạt anh. Cố Hạ thật sự không muốn ở bên cạnh anh. Trước kia khi ra đi cô đã quyết tuyệt như vậy, dường như đã một dao chặt đứt quá khứ. Triển Thiểu Huy thật sự hận cô trêu chọc mình lại đoạn tuyệt không còn một mảnh với mình. Hôm nay lại còn ra vẻ như chỉ là một người qua đường với anh. Phụ nữ, khi đã nhẫn tâm thì còn lạnh lùng hơn cả đàn ông. Đáy lòng dậy sóng mãnh liệt, tức giận lại không cam lòng. Cho tới bây giờ anh chưa từng bị ai đùa giỡn như vậy. Nhưng lại cảm thấy vui sướng. Cô chưa kết hôn, cô còn có thể là của anh. Đại ca Trịnh Giang Hà thấy anh vẫn không lên tiếng nên gọi anh một tiếng. Anh muốn gì chúng em cũng ủng hộ anh, chúng em hy vọng anh được vui vẻ. Triển Thiểu Huy ừ một tiếng từ trong cổ họng, giọng nói rất nhỏ, nhưng không hoàn toàn nói ra. Trịnh Giang Hà thấy Triển Thiểu Huy ngồi trên ghế không có phản ứng gì. Giọng có vẻ oán thán. Đại ca, anh rất có tài kinh doanh cùng đầu tư, luôn ra tay chuẩn xác, làm việc gì cũng thành công. Nhưng sao lần nào cũng chỉ độn trong chuyện tình cảm thế? trái tim luôn chậm mất mấy nhịp. Em nhắc nhở anh một chút, cuối tuần này anh sẽ đính hôn. 10 ngày sau Cố Hạ sẽ rời khỏi thành phố này. Anh phải suy nghĩ xem rốt cuộc anh muốn gì. Hết chương.